Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nghe thấy câu nói này, Triệu Hòa khi nãy còn đang ngông cuồng hống hách lập tức thay đổi sắc mặt. Năm quản lý cấp cao khác bên cạnh ông ta cũng nhìn về hướng người nói chuyện với vẻ mặt căng thẳng. Sau lưng Dương Chấn còn có một người đàn ông trung niên đi theo, nhưng mấy người Triệu Hoa cũng không quen biết. Chủ tịch, sao chủ tịch lại đến? Ngơ ngác mất một lúc, Tần Đại Quang ngạc nhiên hỏi. Dương Chấn cười nhạt. Nếu con không muốn, e rằng bà đã bị người ta giành quyền luôn rồi. Tần Đại Quang chua xót nói. Lần xuất hàng này vô cùng quan trọng. Nếu bà không làm thế, công ty sẽ phải chịu một khoản bồi thường lớn. Dương Chấn không nói về chuyện này nữa. Đôi mắt sắc bén đột nhiên vì nhìn về phía đám người Triệu Hoa. Dù bọn họ rất kiêu ngạo, nhưng cũng biết chàng trai trẻ trước mặt chính là chủ tịch của Long Hà Kiến Tài. Lúc này vẻ mặt ai cũng rất căng thẳng. Chủ tịch hội đồng quản trị, cậu đến đúng lúc lắm, có vài chuyện tôi nhất định phải nói rõ với cậu. Triệu Hoa vừa bình tĩnh nói. Ông nói đi. Dương Chấn nở nụ cười lạnh lùng. Chủ tịch, chắc cậu vẫn chưa biết. Khi nãy người phụ trách câu lạc bộ Hoàng Triều là Long Tam đã dẫn người chặn cửa nhà kho, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất hàng của công ty. Triệu Hoa hắng giọng, nói với vẻ phách lối. Nếu khi nãy cậu đã nghe thấy, vậy tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Long Tam là anh em tốt của tôi, hắn ta đến đòi lại công bằng cho tôi. Nếu cậu không để tôi là tổng giám đốc, sau này hắn sẽ còn dẫn người đến nữa. Đúng, có lẽ chủ tịch vẫn chưa biết bối cảnh của Long Tam đúng không? Câu lạc bộ Hoàng Triều là sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Long Tam có thể được phái đi làm người phụ trách đã đủ chứng minh sự xem trọng của nhà họ Ngụy đối với hắn ta rồi. Vì tôi bị sa thải, hắn ta rất bất mãn, cứ muốn lấy lại công bằng cho tôi, nên mới dẫn người đến đây. Dù là tôi cũng không đưa ngăn được. Rốt cuộc làm thế nào thì cậu tự suy nghĩ đi. Triệu Hoa cực kỳ kiêu ngạo, không hề nhận ra mình đang trêu phải loại người nào. Sắc mặt của Ngụy Thâm ở đằng sau lưng Dương Chấn đã biến thành màu gan lợn từ lâu. Nếu không vì Dương Chấn ngăn cản, ông ta đã ra tay với Triệu Hoa rồi. Triệu Hoa, ông bị ổi vô liêm sỉ, không ngờ ông lại dùng cái thủ đoạn dơ bẩn như vậy để ép chủ tịch. Tần Đại Quang tức giận nói. Xem ra ông không sợ gì cả. Dương Chấn chợt thấy buồn cười, còn nói. Nếu đã thế thì tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ ông xin lỗi Tổng Giám đốc Tần, sau đó rời đi, tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Bảo tôi xin lỗi, cậu đang nằm mơ à? Triệu Hoa cười nhạo. Chủ tịch, nếu cậu đã nói thế, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng với cậu. Chỉ cần một ngày tôi không thể làm tổng giám đốc, Long Tam sẽ đến chặn nhà kho một ngày. Nếu cậu có thể chịu được, thì tôi xin tiếp đến cùng. Nếu đã thế, thì không còn gì để nói nữa. Dương Chấn cười nhạt, nói với Ngụy Thâm ở sau lưng. Tổng giám đốc Ngụy, bây giờ có thể dẫn chó của ông đến rồi. Được. Ngụy Thâm biết rõ Dương Chấn muốn làm gì, chỉ có thể làm theo lệnh anh. Các ông thì sao? Vẫn đứng về phía Triệu Hoa à? Dương Chấn bỗng nhiên nhìn về phía năm người cùng phe với Triệu Hoa kia. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng cực kỳ kiên định. Cậu tưởng chúng tôi là ai? Nếu chúng tôi đã đi cùng xếp Triệu thì nhất định phải cùng tiến cùng lùi với ông ấy. Không sai. Hôm nay cậu nhất định phải cho sếp Triệu về công ty, nếu không Long Hà Kiến Tài cứ đợi đóng cửa đi. Thái độ của ai cũng rất kiên định, như nếu cậu không cho túng trôi về công ty, chúng tôi sẽ đi theo Triệu Hoa làm ầm ĩ mỗi ngày. Dương Chấn buồn cười nhìn những người này, lắc đầu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đúng lúc này, Ngụy Sanh lại đến. Mà đằng sau ông ta còn có 20 mấy người đi theo. Một người trong đó được hai người khiêng đi tới. Thấy Ngụy Thâm đột nhiên dẫn nhiều người tới như vậy, mấy người Triệu Hòa đều rất hoảng hốt. Các người muốn làm gì? Triệu Hòa vô thức lùi về sau mấy bước sợ hãi nói. Sao? Ngay cả người ông tìm đến mà cũng không nhận ra. Dương Chấn cười giễu cợt. Anh vừa dứt lời, 20 mấy người cùng quỳ xuống trước mặt anh. Còn Long Tam thì bị ném sang một bên. Vì tay chân đã bị đánh gãy, còn để quá lâu không chữa trị, khiến khuôn mặt hắn ta không còn chút máu, cực kỳ nhợt nhạt. Anh Long! Cuối cùng, Triệu Hòa cũng nhìn thấy Long Tam, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Nghe thấy giọng nói của ông ta, Long Tam vội đang yếu ớt lập tức có tinh thần. Hắn ta mở hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Hoa tức giận nói: "Đồ vô lại, nếu đều tại tên khốn kiếp ông, không ngờ ông lại đi hại ông đây. Nếu không vì ông, sao tôi có thể bị đánh gãy tay chân? Đợi ông đấy khỏe rồi, ông đấy nhất định sẽ phải giết chết ông." "Anh Long, rốt cuộc anh bị sao thế?" Triệu Hoa thấy Long Tam như thế thì sợ suýt te ra quần. Lúc này, Tần Đại Quang cũng mở to đôi mắt. Khi nãy ông ta đi đón Triệu Hoa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người vừa mới gây chuyện đều quỳ gối dưới chân Dương Chấn, thậm chí ngay cả Long Tam cũng bị đánh gãy tay chân. Nhìn Dương Chấn bình tĩnh tự nhiên bên cạnh, Tần Đại Quang càng cảm thấy Dương Chấn không đơn giản. "Bây giờ ông còn có lòng tin gì nữa?" Dương Chấn châm chọc hỏi Triệu Hoa. Lúc này Triệu Hoa nào còn kiêu ngạo được như khi nãy nữa, cả người đều đang run rẩy. Không chỉ ông ta, năm người khác bên phía ông ta cũng nhận ra có chuyện không ổn, trong lòng ai cũng thấy hối hận. Phịch một tiếng, năm người nhìn nhau rất ăn ý quỳ gối dưới chân Dương Chấn. "Chủ tịch, đều tại Triệu Hoa cả, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi hết. Ông ta ép chúng tôi mỗi người cho ông ta 1,5 tỷ, nói muốn gom 9 tỷ đi tìm Long Tam." Mấy người nước mắt nước mũi ròng ròng khóc lóc cầu xin: "Nếu không đưa tiền, ông ta sẽ khiến chúng tôi không thể tìm được công việc ở Giang Châu. Chúng tôi cũng chỉ bị ép thôi." "Cái gì? Ông gom 9 tỷ mà chỉ đưa cho tôi 3 tỷ à?" Long Tam nghe mấy người này nói thế thì suýt tức điên, quát lên với Triệu Hoa. Triệu Hoa hoảng hốt. Long Tam đã bị làm gãy tay chân rồi, mà năm người cùng phe với ông ta cũng đều lựa chọn vứt bỏ ông ta. "Còn mẹ nó, cậu còn dám nhắc đến tiền hả? Xem ông đây có đánh chết cậu không?" Ngụy Thâm vô cùng giận dữ, xông lên đấm đá Long Tam một trận. Sau khi đánh đủ rồi, ông ta mới đi lên trước mặt Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu Dương, chuyện này nên xử lý thế nào do cậu quyết định. Dù có lấy mạng của cậu ta, nhà họ Ngụy của tôi cũng sẽ đích thân xử lý." Mãi đến lúc này, đám người Triệu Hoa mới nhận ra người trung niên này là người nhà họ Ngụy, ai cũng tái mặt. Cả người Triệu Hoa không còn chút sức lực, đặt mông ngồi dưới đất. Ngay cả người của nhà họ Ngụy cũng cung kính với Dương Chấn như thế, ông ta lại dám uy hiếp, bảo Dương Chấn nhất định phải đưa vị trí tổng giám đốc cho mình. Đây thật sự là một trò hề to lớn mà. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn Ngụy Thâm: "Một cái mạng chó, tôi không quan tâm." "Vậy cậu Dương muốn làm gì?" Ngụy Thâm chợt có dự cảm chẳng lành. Thấy thái độ lo lắng của Ngụy Thâm, Dương Chấn bỗng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, trong tay nhà họ Ngụy có một công ty bất động sản cỡ lớn đúng không?" Ngụy Thâm giật mình, ông ta hiểu ý của Dương Chấn là để ý đến việc làm ăn của bất động sản nhà họ Ngụy. "Tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp bất động sản của nhà họ Ngụy." Ngụy Thâm nói đúng thực tế, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghĩ nên từ chối yêu cầu của Dương Chấn sắp đưa ra như thế nào. "Nếu tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp bất động sản, Long Hà Kiến Tài thì làm vật liệu xây dựng, không bằng tổng giám đốc Ngụy suy xét việc hợp tác với Long Hà Kiến Tài đi." Dương Chấn híp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Thâm. Quả nhiên là thế, Ngụy Thâm nói không xong đã nghĩ tới lời từ chối từ trước. "Cậu Dương, thật xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp cậu được." Dương Chấn đã sớm đoán được Ngụy Thâm sẽ từ chối. Dù sao Long Hà Kiến Tài cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Lúc trước nhà họ Dương vì mở ra thị trường Giang Châu mới thu mua một công ty nhỏ còn chưa kịp phát triển. Còn tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp chính của nhà họ Ngụy. Đừng nói là Giang Châu, dù là cả Cửu Châu cũng có thể xếp hàng trên. Hai doanh nghiệp này hoàn toàn khác biệt như trên trời và dưới đất, hoàn toàn không có khả năng hợp tác. "Cậu Dương, không giấu gì cậu, ở nhà họ Ngụy giữa các dòng chính chúng tôi không được phụ trách vào chuyện làm ăn của người khác. Bất động sản cũng không phải là lĩnh vực tôi phụ trách." Ngụy Thâm nói đúng sự thật, giọng điệu cực kỳ chân thành. Đây là chuyện Dương Chấn không ngờ đến. Nếu đúng là thế thì Ngụy Thâm thật sự không tiện nhúng tay vào chuyện hợp tác. "Vậy tổng giám đốc Ngụy phụ trách lĩnh vực gì?" Dương Chấn hỏi. "Tôi chủ yếu phụ trách chuyện làm ăn và bên giải trí." Ngụy Thâm nói. Nhà họ Ngụy có hai lĩnh vực chính, một là giải trí, hai là bất động sản. Ngụy Thâm có thể phụ trách chuyện giải trí của gia tộc đủ để chứng minh địa vị của ông ta ở nhà họ Ngụy cao ra sao. Dương Chấn nghĩ một lúc rồi nói, nếu đã thế thì tôi cũng không khiến người khác phải khó chịu nữa. Ông đi đi. Ngụy Thâm hơi sửng sốt, thấy Dương Chấn cũng không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ còn tưởng Dương Chấn muốn ra điều kiện khó khăn gì. Cảm ơn cậu Dương, cậu yên tâm, chỉ cần là người của tôi, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra mâu thuẫn với cậu nữa. Ngụy Thâm vội đảm bảo. Lúc mấy người Triệu Hoa kia thấy Ngụy Thâm cung kính với Dương Chấn như thế thì đều sợ đến mức ngây người. Dương Chấn đột nhiên đảo mắt nhìn sang bọn họ, sau lưng mấy người lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từ nay về sau, Giang Châu không có chỗ để cho các người dùng thần nữa. Nếu lại để tôi nhìn thấy các người, thì các người sẽ không may mắn được như hôm nay đâu. Cút đi! Dương Chấn quát to. Chủ tịch, mọi thứ của chúng tôi đều ở Giang Châu hết. Xin cậu cho tôi một cơ hội cuối cùng. Chúng tôi không dám nữa. Nghe Dương Chấn muốn cho bọn họ mãi mãi rời khỏi Giang Châu, mấy người đều sợ đến mức biến sắc, vội cầu xin, liên tục dập đầu xuống đất. Thật sự như lời bọn họ nói, Giang Châu là quê của bọn họ, dù là người thân hay bạn bè cũng đều ở đây cả. Đuổi bọn họ khỏi Giang Châu, sao bọn họ có thể chấp nhận được? Nếu ai còn dám nói nhiều thêm một chữ, thì mãi mãi ở lại đây đó. Dương Chấn nói, giọng điệu lạnh như băng. Anh lười đi so đo với đám người bị ổi ỷ thế hiếp người, mượn gió bẻ măng này. Nhưng có một số việc sai rồi là sai rồi, nhất định phải chịu trừng phạt tương ứng. Cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Dương Chấn, đám người không khỏi run rẩy, không dám nói thêm một câu, chỉ có thể rời đi. Cậu Dương, vậy tôi cũng đi nhé. Ngụy Thân dè dặt hỏi. Ở cùng Dương Chấn, ông ta luôn có cảm giác gần vua như gần cọp. Chuyện tôi dặn dò ông sao rồi? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Từ sau khi tắm rửa Hoàng Hà nằm trong tay Dương Chấn thì không còn đưa người đẹp đến nữa. Điều này khiến Dương Chấn không thể không nghi ngờ có phải nhà họ Ngụy đã chọn điểm giao dịch khác không. Dương Chấn đột nhiên hỏi đến chuyện này, Ngụy Thâm không nhịn được run rẩy, vội lắc đầu. Đã lâu chúng tôi không liên lạc với bọn họ. Ngụy Thâm, có phải ông cảm thấy tôi dễ lừa không? Dương Chấn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Ngụy Thâm có thể cảm nhận được cơn giận trên người anh. Ngụy Thâm hơi sửng sốt nhưng vẫn kiên trì nói. Cậu Dương, tôi không lừa cậu, dù sao tắm rửa Hoàng Hà cũng nằm trong tay cậu. Nếu có thể liên lạc, chắc chắn tôi sẽ nói với cậu. Dương Chấn không nói gì, đột nhiên nhìn chằm chằm Ngụy Thâm. Ngụy Thâm vốn dĩ đã chột dạ, đôi mắt Dương Chấn sắc bén như dao, khiến ông ta có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu. Trong lòng nôn nóng bất an. Tôi hỏi ông một lần nữa, có liên lạc với những người kia không? Dương Chấn đột nhiên hỏi lần nữa, vẫn mang điệu bộ bình tĩnh. Sâu trong đôi mắt như có hai con dao sắc bén đang chĩa về phía Ngụy Thâm. Thật sự không có. Ngụy Thâm kiên trì nói không có. Được, ông đi trước đi. Dương Chấn lạnh nhạt nói, cũng không làm khó ông ta. Ngụy Thâm vội dẫn đám người Triệu Hoa đi. Trong nhà kho nháy mắt chỉ còn lại người của Long Hà Kiến Tài. Tần Đại Quang nhìn Dương Chấn, trong lòng không ngừng cảm thán. Nhớ lúc trước mình chẳng coi Dương Chấn ra gì, thậm chí còn nói lời ác độc với anh. Ông ta vô cùng hối hận. Ngay cả dòng chính của nhà họ Ngụy cũng cẩn thận trước mặt anh như thế. Mình có tư cách gì xem thường anh chứ? Trợ lý Ngô Vũ của Tần Đại Quang nhìn Dương Chấn với vẻ sùng bái. Chàng trai còn nhỏ hơn mình mấy tuổi này, không chỉ là chủ tịch của Long Hà Kiến Tài, còn có thể khiến Ngụy Thâm ăn nói khép nép nữa. Tổng giám đốc Tần, nếu bên này đã xong thì con đi trước đây. Dương Chấn đột nhiên nói. Được, con bận việc của mình đi. Tần Đại Quang vội nói. Mãi đến khi Dương Chấn lái xe rời đi, Ngô Vũ mới kích động hỏi Tần Đại Quang. Tổng giám đốc Tần, rốt cuộc chủ tịch là ai thế? Sao cả người của nhà họ Ngụy cũng sợ cậu ấy như vậy? Thật sự quá giỏi. Tần Đại Quang hờ hững nhìn Ngô Vũ. Chủ tịch không thích người khác hỏi thăm về việc của cậu ấy. Tốt nhất cậu đừng nói linh tinh. Nếu không mất việc là chuyện nhỏ, mất mạng thì không tốt đâu. Nghe vậy, Ngô Vũ run lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng cười một tiếng. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý muốn nghe ngóng. Bên kia Dương Chấn đã lái xe rời đi. Lúc chạy xe, anh gọi một cuộc điện thoại. Theo dõi Ngụy Thâm cho tôi, xem gần đây ông ta tiếp xúc với ai. Vâng. Lúc này, tại nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc của Giang Châu. Biệt thự rộng lớn trang trí thành màu trắng, cả biệt thự bao phủ bởi cảm giác đau buồn. Thi thể của Trang Tất Phàm để ở linh đường xây trong biệt thự. Trước một bàn hội nghị cỡ lớn trong căn biệt thự xa hoa, tất cả dòng chính của nhà họ Trang đều có mặt. Gia chủ Trang Kiến Thiết lạnh lùng ngồi ở vị trí đầu. Gia chủ, tôi đã điều tra rõ ràng cái chết của cậu Phàm rồi. Thật ra người trẻ tuổi tên Dương Chấn kia gây lên. Một người trung niên đứng dậy nói. Nghe vậy, Trang Kiến Thiết lập tức nổi giận, trên người hiện lên sát khí dữ dội. Nếu đã thế, ngày mai tôi sẽ dùng máu tươi của cậu ta để truy điệu vong hồn của Tất Phàm. Trang Kiến Thiết dữ tợn nói. Tất cả mọi người đều cảm nhận được ý muốn giết người của Trang Kiến Thiết lúc này. Cả đại sảnh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở. Gia chủ, muốn giết cậu ta e rằng khó. Người trung niên báo cáo trước đó đột nhiên nói. Có ý gì? Trang Kiến Thiết cau mày. Người đàn ông trung niên là Trang Thánh, là con trai nhỏ nhất của Trang Kiến Thiết, cũng là đứa con trai ông ta tin tưởng. Gần như có thể xác định sau này Trang Thánh sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Trang Thánh lấy ra một cái USB, dặn dò với đầy tớ ở bên cạnh. Cậu phát video trong USB cho mọi người xem đi. Chẳng mấy chốc, trên màn hình chiếu lớn có một đoạn video được phát. Cậu Dương, người đã thả đi rồi, cậu xem có phải có thể thả cậu Xuyên xuống được rồi không? Thật ra tôi cũng không muốn trở mặt với nhà họ Mạnh, nhưng các người cứ muốn trêu vào tôi. Hôm nay xem như các người có một bài học, nếu còn tái phạm lần nữa thì sẽ không có kết thúc dễ dàng như thế đâu. Trong video xuất hiện hình ảnh ở tầng cao nhất sàn đấu giá của câu lạc bộ Long Đẳng, chính là cảnh Dương Chấn dùng một tay giơ Mạnh Xuyên lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều tỏ vẻ khiếp sợ, vì dòng chính của nhà họ Mạnh suýt bị Dương Chấn giết chết. Dương Chấn nói xong thì xoay người rời đi. Nhưng lúc anh đi tới lối vào của sàn đấu giá thì đột nhiên dừng bước, tiện tay cầm một cây bút ký tên lên. Mà lúc này, Trang Tất Phàm vẫn còn sống. Nhưng một giây sau, cảnh tượng mọi người phải khiếp sợ diễn ra. Dương Chấn vung tay một cái, bút ký tên lập tức bắn khỏi tay. Sau đó Trang Tất Phàm cứ thế ngã xuống đất. Mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi, dù hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ thật sự nhìn thấy cây bút ký tên trong tay Dương Chấn bay ra ngoài. Sau đó thì Trang Tất Phàm đã chết rồi. Mà sự thật chứng minh nguyên nhân cái chết của Trang Tất Phàm thật sự là một cây bút ký tên. Cả đại sảnh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của Dương Chấn. Một lúc lâu sau đó, đợi mọi người bình tĩnh lại, Trang Thánh mới nói. Chàng trai trẻ này không đơn giản, tôi từng cố ý điều tra cậu ta. Cậu ta vốn dĩ là con riêng của gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc của Yến Đô. Cậu ta và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc. 5 năm trước, mẹ của cậu ta bị bệnh chết, còn cậu ta thì xảy ra quan hệ với đệ nhất mỹ nữ của nhà họ Tần. Sau đó nữa, cậu ta nhập ngũ rời đi, biến mất suốt 5 năm. 3 tháng trước, cậu ta mới đột nhiên xuất hiện. Còn chỉ có thể điều tra đến đây thôi. 5 năm này rốt cuộc cậu ta làm lính mấy năm, làm những chuyện gì thì hoàn toàn không biết. Nghe xong lời của Trang Thánh, mọi người mới lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ. Vẻ mặt của Trang Kiến Thiết cũng rất nghiêm trọng. Ông ta thân là chủ của nhà họ Trang, đương nhiên hiểu rõ một cao thủ thực lực phi phàm sẽ đáng sợ đến mức nào. Dương Chấn đứng cách đó 20 mét, dù một cây bút ký tên giết chết Trang Tất Phàm đã đủ để chứng minh thực lực của anh không tầm thường. Trang Thánh, bà không quan tâm con bỏ ra bao nhiêu tiền, trong hôm nay phải nghĩ cách mang đầu của cậu ta về đây cho bà. Trang Kiến Thiết ra lệnh. Dù đã biết Dương Chấn thực lực không tầm thường, nhưng ông ta cũng không cho phép cháu mình chết không rõ ràng. Vâng, bà. Trang Thánh nghiêm túc đáp. Ở nhà họ Trang, lời của Trang Kiến Thiết chính là thánh chỉ. Trang Thánh hoàn toàn không thể từ chối. Nhưng cũng may, Trang Kiến Thiết đã nói dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được. Nếu đã thế thì chỉ có thể bỏ tiền ra mời cao thủ siêu cấp đến thôi. Gia chủ, cháu cho rằng chuyện này nên chờ nhà họ Mạnh giúp đỡ. Dù sao Trang Tất Phàm cũng chết trong buổi đấu giá mà bọn họ tổ chức. Lúc này, chợt có người đứng dậy nói. Trang Kiến Thiết hơi nhíu mày nhìn về phía người nói chuyện. Cậu có ý kiến gì cứ nói đi. Mạnh Xuyên và Hồng Phúc thân là người nhà họ Mạnh lại đứng nhìn Trang Tất Phàm bị giết, bọn họ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Chàng trai trẻ tên Dương Chấn này có thực lực không tầm thường, cũng chỉ có cao thủ của nhà giàu đứng đầu thành phố mới có thể giết chết được cậu ta thôi. Người kia tức giận bất bình, sau đó lại nói: theo điều tra của chúng ta, sở dĩ Tất Phàm kết thù kết oán với Dương Chấn cũng là vì Mạnh Xuyên xúi giục. Tại sao nhà họ Mạnh lại muốn nhà họ Trang chúng ta tự đối mặt với những thứ này? Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Dù sao bản lĩnh của Dương Chấn đã vượt khỏi sức tưởng tượng của bọn họ rồi, chỉ có thể miêu tả bằng chữ mạnh. Dù sao nhà họ Trang cũng có thể thuê cao thủ, cũng phải trả cái giá rất lớn. Nhưng nếu nhà họ Mạnh chịu ra tay, chẳng những có thể tiết kiệm được một khoản tiền, còn có thể báo thù cho Trang Tất Phàm nữa. Gia chủ, tôi cũng cho rằng chuyện này không nên để nhà họ Trang chúng ta phải chịu một mình. Ít nhất nhà họ Mạnh cũng phải phái cao thủ ra đối phó với tên kia chứ. Đúng, nhà họ Mạnh nhất định phải ra mặt. Trong chốc lát, dòng chính của nhà họ Trang đều hùa theo. Nếu mọi người đã hy vọng nhà họ Mạnh ra mặt, vậy chuyện này vẫn sẽ do con phụ trách, bàn bạc với nhà họ Mạnh. Trang Kiến Thiết im lặng, một lát sau mới nói với Trang Thánh: nếu bọn họ có thể đưa người ra thì tốt nhất, nếu không muốn cũng đừng ép. Dù sao nhà họ Mạnh muốn tiêu diệt nhà họ Trang cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Vâng, ba. Trang Thánh đáp. Cuộc họp gia tộc của nhà họ Trang kết thúc. Trang Thánh rời khỏi Giang Châu, đi đến nhà họ Mạnh. Dương Chấn cũng không biết chuyện nhà họ Trang muốn giết mình. Đương nhiên dù biết, anh cũng không xem đó là chuyện lớn. Với thực lực của anh, đừng nói là cao thủ hàng đầu thành phố, dù khắp Cửu Châu này cũng có ai có thể lọt vào mắt anh sao? Anh đường đường là chiến thần bất bại. Đó không chỉ là danh hiệu, mà còn là địa vị và thực lực. 5:30 chiều, Dương Chấn đúng giờ đón Tiếu Tiếu ở nhà trẻ Lam Thiên, sau đó lại đến tập đoàn Tam Hòa đón Tần Nhã. Cả nhà trở về căn nhà ở Vân Phong Chi Đỉnh. Mỗi ngày, lúc Dương Chấn cảm thấy hạnh phúc nhất là đưa đón vợ và con gái. Chỉ vào lúc này, anh mới có thể có cảm giác của gia đình. Vẫn như mọi hôm trên đường đi, Tiếu Tiếu không ngừng nói chuyện, đều là những chuyện thú vị khi ở nhà trẻ, khiến Dương Chấn và Tần Nhã thỉnh thoảng cười ra tiếng. 20 phút sau, Vân Phong Chi Đỉnh. Vừa đi vào biệt thự, Dương Chấn lập tức sa sầm mặt. Trong biệt thự có người. Anh vừa đi vào đã cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh. Người ở trên chiến trường lâu năm như anh luôn rất nhạy cảm với sát khí. Hơn nữa ở Giang Châu, anh chưa gặp cao thủ có khí thế mạnh như thế bao giờ. Rõ ràng đối phương đến để lấy mạng mình. Tiểu Nhã, em đưa Tiếu Tiếu lên xe đi. Anh chở mọi người ra ngoài ăn một bữa ngon. Dương Chấn đột nhiên nói. Tần Nhã cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Dương Chấn với vẻ khó hiểu. Đang yên đang lành sao đột nhiên muốn đi ra ngoài ăn cơm? Cứ nghe anh là được. Dương Chấn tỏ vẻ đừng cãi lời. Dù Tần Nhã thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo dẫn Tiếu Tiếu lên xe. Đợi vợ và con gái đều đi rồi, Dương Chấn mới thở phào, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Người anh đột nhiên biến thành tàn ảnh, nhanh chóng xông về phía cửa phòng ngủ. Ầm một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa kia lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó một bóng người xông về phía Dương Chấn. Đối phương hoàn toàn không ngờ Dương Chấn lại phát hiện ra mình. Và khoảnh khắc Dương Chấn đánh đến cửa, hắn lập tức không chút do dự, cầm dao găm lóe lên ánh sáng lạnh, đâm về phía tim của Dương Chấn. Nhìn thấy con dao sắp đâm vào tim Dương Chấn, đầu nhọn thậm chí đã chạm vào áo của Dương Chấn. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, nhưng Dương Chấn còn nhanh hơn nữa. Nắm đấm xuyên qua cửa, nện vào ngực của người đàn ông một cách mãnh liệt. Rắc một tiếng vang thật lớn kèm theo tiếng xương gãy, thân ảnh của người kia bay ra ngoài. Bóng dáng Dương Chấn lóe lên, lập tức đi đến chỗ người kia. Trước khi đối phương phát ra âm thanh, Dương Chấn đã giẫm chân lên cổ anh ta. Đồng tử của người đó đột nhiên co rút lại, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Anh ta thực sự không thể hiểu được Dương Chấn làm sao phát hiện ra anh ta, trong khi anh ta không hề phát ra một tiếng động nào và vẫn luôn nấp sau cánh cửa phòng ngủ. Dương Chấn lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của người kia, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn. Ngay từ cú đánh đầu tiên đã đủ cho thấy kỹ năng phi thường của anh ta. Không chỉ như vậy, anh ta hẳn là đã giết rất nhiều người. Chỉ có người như vậy mới có thể ra tay dứt khoát linh hoạt, mỗi một chiều đều đưa người ta vào chỗ chết. Nếu như vừa rồi Dương Chấn không cảm nhận được sát khí trên người anh ta, có lẽ đã bị đối phương làm cho bị thương. Nói, ai phái mày đến đây? Dương Chấn lạnh lùng hỏi, giọng nói nồng đậm sát khí. Đôi chân của anh hơi dùng lực, người đàn ông cảm thấy cổ mình bị bao phủ bởi một lực rất lớn. Dương Chấn dẫm mạnh thêm chút nữa là có thể bẻ gãy cổ anh ta. Nỗi sợ hãi về cái chết khiến cho khuôn mặt của người đàn ông nằm trên mặt đất vô cùng tái nhợt. Là nhà họ Mạnh phái tôi đến đây. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, vì bị Dương Chấn dẫm lên cổ nên giọng nói cũng khàn khàn. Dương Chấn hơi híp mắt. Lại là nhà họ Mạnh. Xem ra anh đối với nhà họ Mạnh quá tốt, khiến bọn họ hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Tôi là người của nhà họ Mạnh. Tốt hơn hết anh nên để tôi trở về. Nếu không thì nhà họ Mạnh nhất định sẽ không buông tha cho anh. Dù sao nhà họ Mạnh cũng còn nhiều cao thủ mạnh hơn tôi. Hơn nữa... Người kia nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Dương Chấn, cho rằng Dương Chấn đang sợ hãi, uy hiếp nói. Răng rắc một tiếng. Chỉ là anh ta còn chưa kịp nói xong, bàn chân đang dẫm lên cổ anh ta đột nhiên dùng lực. Một tiếng gãy xương cổ giòn tan vang lên, khiến người đàn ông chết không nhắm mắt. Đây là lần cuối cùng, nếu nhà họ Mạnh dám khiêu khích lần nữa, chỉ còn cách trừ khử. Sau khi Dương Chấn làm xong việc, coi như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc gọi. Trong phòng ngủ của tôi có một cái xác ném trước cổng nhà họ Trang. Nhân tiện, đổi cánh cửa phòng ngủ, 2 tiếng nữa tôi sẽ về. Vâng. Đối phương trả lời. Từ khi Dương Chấn vào cửa cho đến giờ chỉ có 2 phút. Tiểu Yên còn có một chút việc phải làm, bảo chúng tôi đi trước. Khi nào xong con bé sẽ đến đó. Dương Chấn lên xe, Tân Nhã nhìn anh nói. Được. Dương Chấn gật đầu và khởi động xe. Lúc này, tại Giang Châu, nhà họ Trang, trong một biệt thự cao cấp, trước chiếc bàn trà bằng gỗ hạng sang có một ông lão tóc trắng mặc đồ thời Đường đang ngồi đó. Ở bên cạnh là thế hệ ưu tú nhất của thời thứ hai nhà họ Trang, Trang Thánh. Ông Hồng, may mà có ngài, nếu không thì chủ nhân đã đưa nhiệm vụ này cho tôi rồi. Chắc chắn tôi không thể hoàn thành được. Tôi dùng trà thay rượu mời ngài một ly. Trang Thánh rót 2 chén trà, đưa cho ông lão 1 chén, tự mình bưng 1 chén, vẻ mặt cung kính nói. Ông Hồng đắc ý cười, là chuyện nên làm, không cần khách sáo. Nói xong ông ta nhấp một ngụm. Ông Hồng, ông cũng đã xem được đoạn video đó rồi. Tên nhóc kia có thể dùng một cây bút từ xa hàng chục mét để giết người. Ông nghĩ lấy thân thủ của cậu ta, nếu ở trong tay của Triệu Huynh thì có thể chống đỡ được bao lâu? Trang Thánh đột ngột hỏi. Mặc dù ông Hồng luôn miệng cam đoan, nhưng ông ta vẫn không yên lòng, cũng không dám biểu hiện trước mặt Trang Thánh. Ông Hồng cười khinh thường. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vừa dứt lời, ông ta cầm lấy một chiếc thìa sắt trên bàn trà, tiện tay vung lên. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, dầm một tiếng động cực lớn, trên cửa chống trộm của biệt thự, trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Đôi mắt Trang Thánh đột nhiên trừng to, đây là lần đầu tiên anh ta tận mắt nhìn thấy một cao thủ mạnh mẽ như vậy. Từ chỗ bọn họ cách cửa chống trộm 15 mét, chiếc thìa sắt từ trong tay ông Hồng lại giống như một viên đạn, trong nháy mắt xuyên thủng cánh cửa chống trộm. Cửa chống trộm của biệt thự đều được lắp bằng vật liệu hợp kim đặc thù, thế mà lại bị một chiếc thìa sắt bình thường xuyên thủng, quả thật là không thể khinh thường. Học trò của tôi cũng có thể làm được như vậy. Ông Hồng trông có vẻ tự mãn, mặc dù không đáp lại lời nói của Trang Thánh, nhưng ông ta đã dùng hành động để nói cho anh ta biết sức mạnh của học trò mình là như thế nào. Trang Thánh lúc này mới tỉnh táo lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng nói. Ông Hồng, là do tôi lo lắng nhiều rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã 2 tiếng đồng hồ từ khi học trò của ông Hồng rời đi, nhưng vẫn như cũ không thấy trở lại. Ngay cả ông Hồng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ông Hồng, sao Triệu Huynh vẫn chưa trở về? Nếu không gọi điện thoại cho cậu ta xem thử. Trang Thánh thận trọng hỏi. Ông Hồng cau mày, vẻ mặt hơi không hài lòng. Sao nào, mới có 2 tiếng mà cậu đã không đợi nổi nữa à? Không, tôi không có ý đó, chỉ đang nghĩ đến bữa tối, có cần người chuẩn bị bữa ăn cho ngài không thôi. Chàng Thánh sững sờ và nhanh chóng giải thích. Ông Hồng nói, bảo người chuẩn bị trước đi. Vâng. Chàng Thánh nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Sau khi Chàng Thánh rời đi, ông Hồng gọi điện thoại cho học trò của mình. Nhưng gọi liên tiếp mấy cuộc vẫn không có ai trả lời. Ông Hồng, không xong rồi. Lúc này Chàng Thánh vừa rồi đã đi ra xông vào. Vẻ mặt kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu thô lỗ như vậy? Ông Hồng cáu kỉnh nói. Triệu Huynh trở lại rồi. Trong mắt Chàng Thánh tràn đầy sự hoảng sợ. Ông Hồng vẫn chưa ý thức được sự xảy ra. Ông ta chế nhạo. Nó trở về không phải là bình thường sao? Chẳng lẽ giúp nhà họ Trang của cậu giết người, còn phải đứng ở ngoài hay sao? Kêu nó tới gặp ta. Triệu Huynh, cậu ta chết rồi. Chàng Thánh nuốt nước bọt, lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói. Cái gì? Ông Hồng đứng phắt dậy, vẻ mặt bàng hoàng. Ông ta hiểu rõ thực lực của học trò mình. Người học trò được cử đi để giết Dương Chấn là người ông ta tự hào nhất, hoàn toàn kế thừa võ công của ông ta. Nhưng bây giờ Chàng Thánh nói với ông ta rằng nó đã chết. Chết rồi, ai chết? Cậu nói rõ xem nào. Bóng dáng ông Hồng lóe lên, lập tức đi tới chỗ Chàng Thánh, túm lấy cổ họng của anh ta, dùng một cánh tay nâng anh ta lên. Sắc mặt Chàng Thánh tái nhợt, đồng tử co rút, cổ họng cứ như bị bóp nghẹt, thở không ra hơi, làm sao có thể nói được. Một tiếng rầm, Chàng Thánh đã bị ông Hồng ném sang một bên. Ông Hồng nghiến răng nói, nếu cậu dám nói dối ta sẽ giết cậu. Rất nhanh, ông Hồng đã nhìn thấy một thi thể là học trò ưu tú nhất của mình, trên ngực máu thịt be bét. Đầu của cậu ta bị nghiêng sang một bên, cổ cũng bị bẻ gãy. Rõ ràng đây là một đòn chí mạng. Đôi mắt cậu ta vẫn mở to, trong đó chứa đầy vẻ tuyệt vọng. Tất cả những điều này cho thấy trước đó, thân thể của cậu ta đã phải chịu một nỗi thống khổ và nỗi sợ hãi cực lớn. Luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ trên người ông Hồng. Dầm! Ông Hồng đấm tay vào cây đại thụ bên cạnh. Một tiếng động cực lớn, thân cây bằng vòng tay của hai người ôm rung lên bần bật, lá rơi rụng tán loạn. Khi ông ta lấy nắm đấm ra, chỉ nhìn thấy một lỗ sâu lõm xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khiếp sợ. Chỉ một quyền đã xuất hiện một lỗ sâu trên thân cây. Đây có phải là sức mạnh của con người không? Bất kể là ai dám giết học trò của ông Hồng ta, nhất định sẽ phải chiến hắn sống không bằng chết. Ông Hồng ngửa mặt lên trời hét lớn, đôi mắt đỏ tươi chứa đầy sát khí. Có thể thấy lúc này ông ta vô cùng tức giận. Người nhà họ Trang đều sợ hãi. Dù sao thì người học trò này của Hồng Thiên Nhai vì báo thù cho Trang Tất Phàm nên mới bị sát hại. Họ sợ ông ta sẽ tính mối hận này lên nhà họ Trang. Ông Hồng, nếu ngài cần gì, cứ việc lên tiếng. Nhà họ Trang chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Chàng Kiến Thiết lúc này bước tới và lo lắng nói. Tôi cần tất cả tài liệu về Dương Chấn, trong vòng nửa giờ nhất định phải mang đến cho tôi. Vừa dứt lời, Hồng Thiên Nhai ôm thi thể học trò của mình đi về phía biệt thự. Cả nhà họ Trang không một ai dám thở mạnh. Khi nhìn Hồng Thiên Nhai rời đi, họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng Chàng Kiến Thiết hơi lo lắng, nhưng Hồng Thiên Nhai sẽ tính hận thù của học trò ông ta lên nhà họ Trang. Đồng thời, trong lòng cũng vui vẻ đôi chút. Bây giờ, học trò của Hồng Thiên Nhai đã bị giết. Hồng Thiên Nhai nhất định sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó, Dương Chấn chỉ còn con đường chết. Mà lúc này gia đình ba người Dương Chấn cộng với Tần Yên đang ở khách sạn Bắc Viên Xuân. Trong phòng riêng, mọi người cười nói rôm rả. Chị và anh rể đều là những người bận rộn, chắc đã lâu không được tận hưởng thế giới của hai người rồi đúng không? Ăn xong, cả nhà vừa ra khỏi nhà hàng, Tần Yên ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường Vạn Phong, rực rỡ ánh đèn ở đó cách không xa. Đột nhiên nở nụ cười, nói. Dương Chấn và Tần Nhã đều sửng sốt, sau đó trên mặt Tần Nhã nổi lên một tia ửng đỏ. Đúng như Tần Yên nói, từ khi Dương Chấn trở về, hai người chưa từng đi mua sắm cùng nhau. Bình thường đi làm đều không có thời gian, cuối tuần nghỉ ngơi, lại thêm cái bóng đèn tiếu tiếu này nữa. Giữa hai người vốn dĩ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, có thể nói chưa bao giờ họ trải qua thế giới của hai người. Tiếu Tiếu, dì dẫn con đi xem phim, được không? Tần Yên đột nhiên nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu, cười nói. Được ạ, con còn muốn đi xem hải cầu nữa. Khi nghe thấy được đi xem phim, trên khuôn mặt nhỏ của Tiếu Tiếu tràn đầy phấn khích. Dì sẽ đưa con đi xem phim, để cho ba con cùng mẹ con đi dạo bên ngoài, được không? Tần Yên giống như một ông chú xấu tính, từng bước lừa Lolita bé nhỏ. Tiểu Tiểu đột nhiên do dự nhìn Tần Nhã và Dương Chấn đầy vẻ đáng thương. Ba mẹ không đi xem phim với Tiểu Tiểu sao? Không đợi Tần Nhã và Dương Chấn lên tiếng, Tần Yên đã nói trước. Dì chỉ mua được 2 vé, bọn họ không vào được. Nhưng Tiểu Tiểu muốn xem phim cùng với ba mẹ. Tiểu Tiểu hờn dỗi nói. Dì hỏi con muốn có thêm một em trai nữa không? Tần Yên lại hỏi. Muốn. Tiểu Tiểu trả lời không chút do dự. Nhưng nếu như con cứ quấn lấy ba với mẹ con, thì họ không thể sinh cho con một em trai nữa đâu. Tần Yên nói. Vậy được, con sẽ đi xem phim với dì. Tiểu Tiểu miễn cưỡng nói. Chốt lịch nha. Tần Yên làm động tác ok về phía Dương Chấn, cười nói. Anh rể, chị em giao cho anh đó. Nói xong cô nắm lấy tay Tiếu Tiếu đi về phía rạp chiếu phim Vạn Phong. Tần Nhã đỏ bừng cả mặt. Tuy cô cũng muốn ở một mình với Dương Chấn, nhưng Tần Yên lại lấy việc sinh con ra để trêu chọc cô. Đi thôi, anh đưa em đi Vạn Phong dạo phố. Dương Chấn cười khẽ, rất tự nhiên nắm lấy tay Tần Nhã. Tay Tần Nhã mềm mại trơn trượt, hơi lạnh, nhưng ở trong tay Dương Chấn lại nhanh chóng cảm nhận được độ ấm. Cô không vùng vẫy để Dương Chấn nắm tay cô rời đi. Nhìn thấy Tần Nhã không từ chối, Dương Chấn hơi kích động và căng thẳng. Mặc dù không phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Chấn chủ động nắm tay Tần Nhã. Đã 7:30 tối, quảng trường Vạn Phong còn chưa tới giờ đóng cửa. Trong quảng trường cũng có người ra vào, không ít người nhìn Dương Chấn đầy vẻ hâm mộ. Dù sao thì Tần Nhã cũng được mệnh danh là mỹ nữ số 1 Giang Châu. Không có người đàn ông nào lại không thích một mỹ nữ như vậy. Khi đi ngang qua một cửa hàng của thương hiệu vừa sắc, Tần Nhã đột nhiên dừng lại. Từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn chằm chằm vào trong đó. Trong tủ kính một chiếc áo khoác dài màu đen được mặc trên người của mannequin. Bây giờ đã bước vào thu, không bao lâu nữa thì có thể mặc áo rõ rồi. Dáng người Dương Chấn rất chuẩn, cao 1m85, mặc áo gió chắc cũng đẹp lắm nhỉ. Tần Nhã thầm nghĩ trong lòng. Dương Chấn, chúng ta vào xem một chút đi. Tần Nhã bất giác kéo Dương Chấn đi về phía cửa hàng. Ồ, đây không phải là Tần Nhã hay sao? Khi cả hai người bước vào cửa hàng, một tiếng cảm thán vang lên. Chỉ nhìn thấy có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng và đeo một chiếc Rolex có giá trị trên cổ tay. Trên mặt người phụ nữ trang điểm đậm, trên cổ tay đeo một chiếc túi xách hiệu LV. Ở ngón giữa bên trái còn đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn. Theo phong tục của người Cửu Châu, chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa bên tay trái là biểu thị cho việc đã đính hôn. Chỉ là khi Tần Nhã nhìn người phụ nữ này, cô không thể cao hứng mà ngược lại là thờ ơ, hiển nhiên là quan hệ không tốt lắm. Người phụ nữ nhìn có vài phần quyến rũ, nhưng so với Tần Nhã thì quả nhiên là chênh lệch một trời một vực. Chồng chưa cưới của cô ta, lúc nhìn thấy Tần Nhã, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi thân thể của Tần Nhã. Phùng Giai, đã lâu không gặp. Cho dù không tình nguyện lắm, nhưng Tần Nhã cũng chào hỏi, dù sao hai người cũng là bạn học cũ thời đại học. Tần Nhã, sao cậu đột nhiên ra khỏi nhóm trò chuyện vậy? Cứ coi như chúng ta đã không gặp nhau đã 5 năm rồi. Nhưng lại nghe nói cậu kết hôn với người đàn ông làm nhục mình. Lúc kết hôn, sao cậu không mời một bạn học nào đến như vậy? Miệng Phùng Nhã như phát súng liên thanh, không cho Tần Nhã cơ hội nói. Cô ta cứ luyên thuyên không ngừng. Vẻ mặt của Tần Nhã hơi mất tự nhiên, khẽ nói. Hôm khác nói chuyện, giờ tớ có việc rồi. Tần Nhã, đây là ai? Không phải là tài xế của cậu đấy chứ? Tần Nhã nói có việc, nhưng Phùng Giai dường như không nghe thấy. Tần Nhã và Dương Chấn rõ ràng là đang nắm tay nhau. Cô ta còn cố ý nói Dương Chấn là tài xế. Anh ấy là chồng tớ. Vẻ mặt Tần Nhã không vui nói. Hóa ra anh ta là tên khốn làm nhục cậu 5 năm trước sao? Sao lại ăn mặc thế này? Tớ còn tưởng là tài xế chứ. Không đúng, chắc chắn là không phải tài xế. Nghe nói nhà họ Tần sắp phá sản thì phải. Cậu làm gì có đủ tiền để thuê tài xế chứ? Chẳng qua hiện giờ nhìn hai người cũng rất hợp nhau. Phùng Giai cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Rồi lôi kéo người đàn ông bên cạnh cô ta, khoác lác nói. Tần Nhã, anh ấy là chồng sắp cưới của tớ, tên là Tào Kiện. Hiện tại anh ấy là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính, tiền lương 1 năm là 1,5 tỷ. Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Phùng Giai, Dương Chấn đột nhiên bật cười, suýt nữa thì cười thành tiếng. Anh cười cái gì? Nhìn thấy Dương Chấn cười, Tào Kiện tỏ vẻ tức giận.